Trọng sinh Chi Á Lai, chương 70, góc truyện audio.com. Sau khi Á Lai trở về cũng không nhàn rỗi. Nếu đã biết được tâm ý của Terran, y cảm thấy còn cần phải cẩn thận thương lượng lại với Galoc một lần nữa. Galoc cũng bàn luận một cách nghiêm túc, chẳng qua hai người bàn đi bàn lại rồi bàn đến trên giường. TH ổi gió bên gối, Á Lai đột nhiên nhớ tới từ này, hỏi Galoc. Hai người bọn họ nếu thất cứ như vậy thì sau này khẳng định sẽ không thể giống như người thường đường đường chính chính thành hôn. Tế Ti đại nhân có nói với anh sẽ xử lý chuyện này ra sao không? Galoc nói, nếu Đạo Đức đã đồng ý với em sẽ đối xử tử tế với Terran. Như vậy chúng ta không cần phải lo lắng. Á Lai cũng không hỏi nhiều thêm nữa. Ít nhất Galoc đã đáp ứng với mình là cho dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ lưu cho Terran một con đường sống. Nhưng ngay mấy ngày sau đó, hành lang vẽ tranh mới mở rất đắt khách của Eden Bảo lại bị tập kích. 6 tên hung thủ nhanh chóng bị tóm gọn, phải nói là chờ cứ như chờ đó để tự bị bắt. Trong đó có thú nhân lẫn phi thú nhân, miệng hô to những lời nói bất lợi đối với ưng tộc. Người ưng tộc lập tức bảo không làm, cục diện nhanh chóng trở nên căng thẳng, nhưng mọi chuyện vẫn chưa yên. Rất nhanh sau đó, có vài cửa hàng kinh doanh của dân cư thú nhân bị tập kích. Người chứng kiến nói là có liên quan đến ưng tộc, mâu thuẫn lại dâng lên, hội nghị đế quốc mấy ngày liền vài lần mời dự họp nội bộ. Rõ ràng là rất gấp gáp, Đạo Đức thân là đại tế ti cũng không thể không tham gia hội nghị. Ban ngày bị làm cho não phát đau, buổi tối ngồi trên xe ngựa về để Terran giúp y ấn đầu. N ặc nhẹ vừa phải, Đạo Đức vừa thả lòng tinh thần, xe ngựa đang chạy bỗng nhiên ngừng lại, người hầu báo lên là phía trước xảy ra tranh chấp nên tạm ngừng lại đi đường tắt. Hai ngày này dấp tê nhiều vụ ẩu đả xảy ra giữa nhiều tộc thú nhân khác nhau. Tuy rằng bộ cảnh vụ đã sớm có chuẩn bị tăng thêm số người tuần tra. Nhưng khi xử lý những giai đoạn mẫn cảm như thế này thì càng không thể không cẩn thận hơn. Thời gian giải quyết lâu hơn với trước kia, tâm tình Đạo Đức phiền chán cũng không nguyện ý chờ. Cho nên sai người đi đường vòng về Tế Ti Phủ, nhưng mà mới đi được một nửa trên con đường bảo an hơi bị lơi lỏng này. Hơn 10 tiếng thú nhân giống to vây quanh xe ngựa. Đạo Đức đập y cửa xuống xe, những thú nhân hung dữ dù đã mặc quần áo của bình dân thú nhân. Nhưng vừa nhìn đã biết là Lai giả bất thiện. Lai giả bất thiện, người đến ắt không tốt. Quỳ Ả Nhiên, thú nhân cầm đầu lên tiếng hy vọng Tế Ti đại nhân giao vị bác sĩ xuất thân ưng tộc ra đây. Cũng xác định được chuyện này có liên quan đến mấy chuyện xảy ra gần đây. Đạo Đức ánh mắt nháy mắt trở nên tàn nhẫn. Terran cơ hồ cùng mình như hình với bóng, rõ ràng là có người cố ý hãm hại, bất quá nhìn qua thì đám người này không có vẻ là loại người dễ bị châm ngòi. Nói cách khác muốn người là lấy cớ, mục tiêu chân chính là đại tế ti y đây. Đối phương thấy tế ti đại nhân đứng yên bất động, một lần nửa biến trở lại thú hình chuẩn bị chiến đấu. Hộ vệ đi theo nhanh chóng vây quanh tế ti đại nhân. Xông vào đấu với đối phương, Đào Đứ C bị Terran bảo hộ phía sau cười lạnh, đối phương rõ ràng là đã được huấn luyện chuyên nghiệp, đến tột cùng là người nào sai khiến và có mục đích gì. Chứa C mắt là chém thật giết thật, Terran chưa từng đến chiến trường, lúc này căng thẳng đến tay chân phát lạnh nhưng vẫn như trước lấy thân mình làm phòng tuyến cuối cùng của Đại Tế Ti. Mắt thấy địch nhân càng thêm buộc chặt vòng vây. Hắn cảm thấy nên xin chỉ thị của y, đại nhân. Tôi mang ngài bay lên. Đạo Đức tâm tư vừa chuyển sắc mặt lại mang ý cười. Sung sung sướng sướng cưỡi ở trên lưng chim ưng, mà khi bay lên không trung thì thị giác được mở rộng. Terran lập tức hiểu được mình lại ngớ ngẩn rồi. Xung quanh đã sớm có một đội quân mai phục, chậm chạp không ra tay. Có thể là cho địch nhân đủ cơ hội để bại lộ. Đạo Đức thấy không sai biệt lắm, vỗ vỗ đầu chim ưng, nói, thông chi cho bọn họ động thủ, tiếng ưng kêu sắc nhọn vang lên không trung, trên mặt đất một vòng người áo đen hiện ra vây bắt địch nhân. Kalok một ngón tay cũng gần như chưa động chỉ đứng chỉ huy. Ngẩng đầu gật đầu ý chào với Đao Đức rồi nhanh chóng sai thuộc hạ đè phạm nhân xuống rời đi. Terran thấy tế ti đại nhân trên lưng cũng không ra chỉ thị gì khác nên một đường bay thẳng về tế ti phủ. Trên mặt đất hộ vệ gắt gao đi theo, có chút lo lắng để phòng sợ trên không xảy ra chuyện bất ngờ gì. Đao Đức cảm thụ gió đêm ập đến, thanh tỉnh vài phần, mê mang vài phần, thú nhân rất ít khi để thú nhân như mình ngồi lên lưng. Tia ẩn tập kích lần này động tĩnh không nhỏ. Ngoài dự đoán mọi người là nhanh chóng có hai loại tin đồn. Một loại là nói thú nhân không cánh đó là nhằm vào bác sĩ ưng tộc của tế ti phủ. Một loại nói là có người có ý định mưu hại tế ti đại nhân. Tổng hợp lại tình trạng trị an của cả nước thì cần công khai thẩm vấn. Kalok ngày đêm không ở nhà, Á Lai có một loại cảm giác thất bại vì mình dù có gấp đến đâu cũng không giúp ích được gì. Y một mình đi trong khuôn viên đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Trong lòng cũng cảm thấy có chút buồn cười. Nguyện vọng lúc đầu khi đến thế giới này chẳng qua chỉ là muốn trở thành một nghệ thuật gia. Sau đó tìm một nơi nho nhỏ có phong cảnh tú lệ mà thích ý hưởng thụ cả đời sống một cuộc sống bình đạm. Ai ngờ bây giờ lại khó thoát khỏi hiện thực đấu đá. Thật sự là kế hoạch biến hóa quá mau. Nhưng biến hóa càng nhanh chính là phạm nhân bị thẩm vấn công khai lại tập thể phản cung nói rằng mình là người bị hại. Tế ti phủ là có ý định trừ bỏ bọn họ, bởi vì bọn họ biết một bí mật, Đao Đức đại tế ti kỳ thật là một thú nhân không thể tiến hóa thú hình. Căn bản không xứng đảm nhiệm chức đại tế ti, tê ựa như chim không thể bay, cá không thể bơi. Tại thú nhân đế quốc thú nhân không thể biến hóa thú hình có nghĩa là trái với quy luật khách quan. Đối với người thường mà nói thì đó là bi ai, nhưng là đối với một đại tế ti mà nói sẽ khiến những người dân sùng kính tạo thành một loại thất vọng triệt đề. Bởi vì người thường khó mà không nghĩ rằng một thú nhân đến thú hình cũng không thể biến được thì làm sao mà có thể đảm nhận tốt được vai trò của một đại tế ti. Kalok cau mày. Xem ra địch nhân lúc trước Thiên Tân và N khổ để tạo bầu không khí hỗn loạn căng thẳng. Hơn nữa cố ý tạo thành hiện tượng giả để khiến người khác nghĩ kế hoạch của họ là mưu sát Đại Tế Ti. Thì ra mục đích là công khai nói ra bí mật của Đại Tế Ti trước mặt toàn thể nhân dân. Luân Ân Thấp Y vẻ mặt thành chủ ngưng đọng, hiểu được bí mật này của Đại Tế Ti bọn họ đã sớm biết được. Mà mình giờ cũng đã có thể tiến vào cái phòng họp nhỏ không đến 10 người này. Xem ra Lạc Tư Bảo hiện giờ cũng đã được khá trọng dụng rồi. Chủ động hỏi, thành chủ đại nhân, cần bắt người không? Thành chủ nói, không, bây giờ còn không phải lúc trước để bọn người lôi khăn đức động thủ ở đỉnh A lần trước. Luân Ân đột nhiên cả em thấy mất mát, dựa theo manh mối mà hắn có hiện giờ thì bây giờ chính là cơ hội để ra tay. Nhưng ý thành chủ là nói để người sau lưng làm chủ. Vậy mà mình không tra được. Không, nói cách khác lực lượng của Lạc Tư Bảo do chính tay mình thành lập trước mắt thành chủ thì bất quá cũng chỉ như thế thôi. Động thái khác thừa âng của đế quốc đương nhiên thành chủ đại nhân đã sớm có phát hiện. Lạc Tư Bảo liên quan không ít vấn đề. Để chuẩn bị diệt trừ hết thảy nhân tố gây bất an ở đỉnh A lần trước. Thuận tiện cũng khảo nghiệm năng lực thật sự của Luân Ân người nắm quyền Lạc Tư Bảo. Như vậy kế tiếp chính là mượn cơ hội này triệt để giải quyết vấn đề Đại Tế Ti không thể biến thú hình. Phòng thập M vấn, trưởng lão hồ tộc tuổi không còn trẻ nhưng cũng không hề già nua. Căn bản không có để vị tướng quân trẻ tuổi trước mặt vào mắt. Hừ, luôn nói lang tộc âm hiểm tàn nhẫn. Kalok mày càng là loại người độc ác có thể hạ sát cả phi thú nhân. Này cũng xứng ở chỗ này thẩm vấn tao sao? Tao muốn gặp thành chủ. Kalok nói, ông vì đâu mà cho rằng thành chủ sẽ chịu gặp ông? Trưởng lão hồ tộc ngẩng đầu nói, chỉ bằng thành chủ cũng là người hồ tộc, mà tao và ông ấy chính là anh em bà con chung một dòng máu. Kalok nói, cũng chính bởi vì vậy thành chủ chưa bao giờ bạc đãi tộc nhân của mình. Nhưng các người lại cho rằng thành chủ công bình đối đãi với thú tộc khác chính là bạc đãi hồ tộc. Cho nên mới nghĩ ra biện pháp này ép thành chủ chèn ép tộc nhân khác. Hồ tộc trưởng lão bất cần nói. Thành chủ cũng già rồi. Còn vì một tên đại tế ti chết rồi cũng không chịu lập gia đình. Thú nhân như vậy sao có thể dẫn dắt hồ tộc? Galok nói, từ trước đến giờ thành chủ dẫn dắt toàn bộ đế quốc thú nhân chứ không phải chỉ một bộ tộc. Ông nên hiểu cho rõ. Tôi nghĩ thành chủ sẽ nể mặt ông là thú nhân cùng tộc nên sẽ không bắt ông chịu chung một kết cục với trưởng lão hồ tộc. Trưởng lão hồ tộc ha ha cười. Mày nghĩ rằng tao sẽ giống như cái lão già kia không làm tốt hậu sự đã tùy tiện làm việc rồi sao? Galok cũng là cười, như vậy, ông cho là ngay cả khi kế hoạch ông có thành công, thì tân thành chủ vẫn là người hồ tộc sao? Ánh mắt tê tộc trưởng hồ tộc tối sầm lại, theo chuyện vừa xảy ra với trưởng lão hồ tộc thì lão đã biết đó là chuyện không thể. Nhưng mình đã không còn đường lui. Mà hiện giờ đã không thể triệt để buông tay, bởi vì cho dù không có phối hợp, thành chủ vẫn sẽ có chút lưu tình với tộc nhân hồ tộc tham dự việc lần này. Nhưng mà đối với lão thì sẽ không, cố ý nhiễu loạn nói. Sư trưởng lão, Galok nói, ông nên hiểu được thành chủ nâng đỡ Luân Ân không phải không có lý do. Ông đã không phối hợp như vậy rồi, tôi cũng chỉ có thể đưa ông cho tế ti đại nhân xử lý thôi. Hát ổ tộc trưởng lão cũng không để vào mắt nói. Một tên thú nhân không thể biến hình thú. Bất quá chỉ là thủ thuật che mắt nhân tâm của thành chủ mà thôi. Tao sao phải để ý? Galok đứng dậy rời khỏi phòng thẩm vấn. Để lại một ý cười lạnh lẽo khiến trưởng lão hồ tộc không thể không suy nghĩ sâu xa. Lúc này tại y tế ti phủ đóng cửa không ra ngoài. Tế ti đại nhân không hề có chút kích động. Mọi chuyện chẳng qua là dựa theo mong muốn phát triển, tuy nói khế ước cùng thần quy định không thể vì tư lợi mà biểu diễn ra năng lực thần ban. Nhưng mà đây liên quan đến an ổn quốc gia, khiến trời đất hô phong hoán vũ một lần thì có là gì? L ẩn phát bệnh trước đây để cho á phụ biết được y là người kế nghiệp nhận ý chỉ của thần tiếp theo. Nhưng nhiều lần đảm nhiệm đại tế ti đều là phi thú nhân nhất định cũng có đạo lý riêng. Mình thân là thú nhân không thể điều tiết sinh mệnh lực của mình và cân bằng lực lượng thần ban. Cho nên dần dần mất đi năng lực biến hóa thú hình, đó cũng chính là nguyên nhân mà bản thân tận lực không rời khỏi tế ti phủ. Đó là bí mật được tế ti truyền thừa nên không thể giải thích với công chúng. Cũng chỉ có thể thiện ý giấu giếm, nhưng mà, nay xem ra có người muốn lợi dụng chuyện này rồi. Cách chương.